nếu ngược xuôi mình còn gặp lại thì người yêu ơi đành gọi cố nhân rồi. Không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Anh ơi anh hỡi, duyên tình dù có thương đâu nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho nào có đâu xa. Nếu mà mọi gối bôn ba anh về đổi lại tình ta, anh ơi nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho nhạc chưa tàn mà đành xa cách em ơi, đôi ngã biết tìm về đâu, đôi ngã đôi chín tâm hồn đang trắng trơn như chim non khi ăn còn chưa nọ khi có còn chưa ấm. Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng thơ thân chẳng còn môi trang điểm quá màu phân để phải uống đến tạm cả hương sắc tháng ngày luôn héo hồ. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói chim muôn ngượng tiếng dòng tố cướp đi cuộc đời nào. Sao người về đây để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu. Ôi buồn làm sao đồi thông xưa nay vắng bóng. gặp rõ. Chàng tương tư bao đêm về bên ấy, vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm hiếu hát đêm ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất cô. Qua bao năm rêu xanh cụ trẻ kín âm u chẳng nhàng khói. Trời suy chi trên cây còn lá ô lá xanh kia rụng. Nay vắng bóng người yêu. Ôi đợi hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp rõ. Chàng tương tư bao đêm về bên anh, vắng đi từ đây. Được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Năm hiếu hát đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất cô. Qua bao năm rêu xanh phụ trẻ kín âm u chẳng nhàng. Ây suy chi trên cây còn lá ô lá xanh kia rừng giờ. Trời suy chi trên cây còn lá ô lá xanh kia rừng. Tôi trở về đây thăm anh một lần nữa, sau những năm chia lìa buồn thương thật suốt canh khuya. Anh đứng ôm tôi quên cơn mưa đường phố, mừng mừng rơi nước mắt dưới đèn vàng xóm ngoài ô. Bạn ơi, ngày xưa hai đứa vui, nhớ mãi những lúc đi lang thang quanh Sài Gòn. Nhưng tôi vô vắng đi trong mưa thương ngập hồn. Ngày đẹp xưa ấy giờ đã không còn. Đêm khuya mưa lạnh trên áo tôi, đôi tay anh che như sưởi ấm đôi bờ vai. Bạn bè thân thiết còn những ai, biết bao nhiêu người ôm cuộc đời đầy đắng. Thank you.